Đệ nhất kiếm thần, chương 6561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Diệp Huyên về đến bên hồ. Mà giờ phút này, Diệp Huyên phát hiện, Sơn Lâm và cô gái váy trắng kia đã đạt tới ý cảnh. Hai người đều là những người đầu tiên có được đại đạo nguyên tinh của Diệp Huyên. Sơn Lâm nhìn thấy Diệp Huyên, cười ha ha, Diệp Thiếu, ta đã đạt tới ý cảnh rồi. Diệp Huyên nhìn Sơn Lâm đánh giá một lượt, cười nói, chúc mừng. Sơn Lâm vội vàng ôm quyền, đều là nhờ vào Diệp Thiếu cất nhắc. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn về phía cô gái váy trắng, nàng ta khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, hiện tại đã đạt tới ý cảnh, có suy nghĩ gì không? Cô gái váy trắng lắc đầu, không có suy nghĩ gì khác. Diệp Huyên chớp chớp mắt, cô đã là cao thủ ý cảnh rồi, thật sự tình nguyện đi theo ta sao? Cô gái váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không cần thử ta, cho dù ta đạt tới ý cảnh, cũng không đánh lại được ngươi. Hơn nữa, cao thủ ý cảnh bên cạnh ngươi cũng không ít. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy thì yên tâm giúp ta dẫn dắt người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cao thủ ngụy ý cảnh ở bên hồ. Từ giờ trở đi, đám người bọn họ sẽ do hai người các ngươi quản lý. Nếu có người không trung thực, có thể trực tiếp chém chết. Nói xong, hắn chỉ hai ngón tay. Hai chiếc nhẫn mang đồ lần lượt dừng trước mặt cô gái váy trắng và Sơn Lâm. Hai người nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, lập tức biến sắc. Bên trong mỗi chiếc nhẫn chứa đồ có đến 50 đại đạo nguyên tinh. Sơn Lâm vội vàng thu hồi nhẫn chứa đồ, sau đó cung kính hành lễ. Sơn Lâm nguyện thề sống chết đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyên cười nói, về sau sẽ có không ít điều tốt. Sơn Lâm cười hì hì, ta hiểu. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên bả vai Sơn Lâm, nhớ kỹ, ý cảnh chẳng qua là con kiến, phải nhìn xa hơn nữa. Ý cảnh là con kiến. Đám người đạo nhất nhìn Diệp Huyên, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Sơn Lâm chớp chớp mắt, Diệp Thiếu, ý cảnh này có vẻ như không phải là rất yếu. Đương nhiên, ta biết, trong mắt Diệp Thiếu, ý cảnh căn bản không là gì cả. Diệp Huyên cười nói, nếu không, thử giao đấu một chút. Cách chương.